Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Tư Duyệt ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Bất quá nghe được tín hiệu tiếp thu này bốn chữ lập tức minh bạch thần tìm nói chính là cái gì. Người nói cái kia ăn trộm là ra tới muốn trồng hoa. Người tới nói, thần tìm đối diện tới đưa tin tức người gật gật đầu. Liền thấy người nọ lập tức eo bối thẳng thắn đem thanh âm thoáng phóng đại một chút. Đã xác nhận cái này trộm Tư Duyệt tiểu thư đồ vật nam nhân là 3 năm trước đây tiến vào lưu đài nơi. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ khả năng còn không biết bên ngoài trang bị chúng ta hủy đi đến không sai biệt lắm. Cho nên trộm đi ra tới trồng hoa. Mặt khác chúng ta bên này cũng xác định loại này hoa là sống 1 năm thực vật Nga. Thật xảo, Tư Duyệt nhịn không được cảm thán một chút chính mình vận khí. Đương nhiên cũng cảm thán một chút đối phương này vận khí cũng là không ai. Bất quá Tư Duyệt tướng mạo dáng người cùng quần áo, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến những cái đó ngoạn vật bình hoa hoặc là những cái đó không. Biết sự kiều man đại tiểu thư, loại người này xác thật là tương đối hảo đắc thủ. Như vậy tưởng tượng Tư Duyệt mới hậu chi hậu giác nàng bắt được cái kia ăn trộm thời điểm. Kia ăn trộm phản ứng còn rất nhanh, thân thủ cũng không tồi. Phòng trưng cấp bậc hẳn là sẽ không rất thấp, chẳng qua ở Tư Duyệt trong mắt, nhất giai dị năng giả cùng lục giai dị năng giả không có bao lớn khác biệt. Chỉ có thượng thất giai phòng trưng nàng mới có thể dương mắt ra xem một chút. Là đường muội vận khí tốt. Cũng là chúng ta hoa tây căn cứ vận khí tốt thần tìm lấy ra tay khăn xoa xoa thái dương nghĩ mà. Sợ mồ hôi lạnh, hắn không dám tưởng, nếu là không có thất thiếu không có Tư Duyệt, bọn họ hoa tây căn cứ hiện tại là cái cục diện. Chỉ sợ cũng xem như không có đại loạn phòng trừng cũng không xa. Còn có lưu đầy nơi, thật sự là khinh người quá đáng. Thần tìm nghĩ đến kia ăn trộm là từ đâu tới. Trên mặt nhất quán ôn hòa lại khó duy trì chu, thần gia xà tinh bệnh thức lạnh băng cùng lành lạnh ở trên mặt hiện ra tới. Làm Tư Duyệt hơi hơi nhướng mày, đây là hắc hóa, vị này không có dị năng lão đường ca ước chừng là thần gia nhất giống người bình thường một cái. Mặt khác những cái đó liền tính không nên thân, kia tính tình nhưng thật ra đại thật sự, chẳng qua ra thần nhĩ ở ngoài. Không có một cái có cái kia thực lực tới duy trì bọn họ xấu tính. Đường muội, lưu đầy nơi bên kia chúng ta tạm thời đang không ra tay tới. Chỉ có thể phái người nghiêm thêm trông coi. Nhưng thật ra này đấu trường tuyệt đối không thể nuông chiều. Liền vừa rồi bọn họ mang lên tư liệu. Chỉ sợ này đại soát đều đã hình thành khí hậu. Ta hiện tại khiến cho người thu thập chứng cứ. Thần tìm nói làm Tư Duyệt phất tay đánh gãy. Không cần như vậy phiền toái, đường muội ý tứ là. Thần tìm thấy được Tư Duyệt đỏ như máu trong ánh mắt lạnh lẽo. Nuốt nuốt nước miếng hỏi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Chỉ cần ở cái này phòng nhiều trang mấy cái màn hình là được. Tư Duyệt khóe miệng cong lên một nụ cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào như thế nào dọa người. Đúng rồi, thần độ làm hắn tan học sao? Phi, làm hắn hôm nay buổi diễn đánh xong sau đừng đi, ta còn không có chính thức cùng hắn đã gặp mặt đâu. Ta có lễ gặp mặt đưa hắn. Hảo thần tìm nuốt nuốt nước miếng. Làm sao bây giờ, cảm giác thật đáng sợ. Hảo, làm người tới trang màn hình. Không chuyện của ngươi, Tư Duyệt nhìn thoáng qua từ đầu tới đuôi không ra tiếng Tần Vô Dạng híp. Mắt cười nói, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu. Ta đang nghe ngươi nói chuyện, Tần Vô Dạng tuy rằng vẫn luôn ngồi ở Tư Duyệt bên người. Nhưng là thực dễ dàng khiến cho người xem nhẹ hắn tồn tại. Nhưng trên thực tế Tần Vô Dạng bản thân bên ngoài cùng khí chất đều là một cái tồn tại cảm cực. Cường ngươi, ngươi làm cái gì? Tư Duyệt thấy thần tìm tựa hồ cũng là vừa chú ý tới Tần Vô Dạng ở trong phòng bộ dáng. Khóe miệng một liệt thiếu chút nữa cười ra tới. Thật sự là cái kia giống như gặp quỷ biểu tình quá đầu. Không có gì, ta ở thử bắt trước trong không khí năng lượng sắp hàng, đem chính mình trong thân thể năng lượng. Dựa theo thuộc tính phỏng theo trong không khí phương thức sắp xếp. sẽ cực đại suy yếu chính mình tồn tại cảm, che chắn người khác cảm quan. Trừ phi là một con chú ý ngươi người bằng không thực dễ dàng xem nhẹ. Khi nào học được loại này thực dụng kỹ năng, quả thực giết người cướp của chuẩn bị a. Vừa rồi, Tần Vô Dạng cũng bị mù cân nhắc, rốt cuộc hắn lỗ tai nghe bọn họ đối thoại, nhưng vẫn là có thật nhiều nhàn rỗi. Này không phải thử xem sao, ai biết sẽ có cái này hiệu quả. Tư Duyệt, nhà nàng đồ ăn quả nhiên lợi hại nhất, thần tìm mang theo người đi rồi. Thực mau lại có người lại đây trang bị màn hình, toàn bộ phòng cho khách quý một giây biến thành phòng điều khiển. Chẳng qua theo dõi toàn bộ là nơi thi đấu. Phía trước Tư Duyệt đã xem qua mấy cái hành vi quái gì. Cố ý không thấm nước người. Lúc sau phàm là những người này buổi diễn liền có thể không cần nhìn. Chỉ dùng xem mặt khác thi đấu buổi diễn có phải hay không có những người này xuất hiện là đến nơi. Tần Vô Dạng chậm gì gì mà phiên ký lục đấu trường sở hữu cấp bậc võ giả danh sách. Không trong chốc lát đã nhớ kỹ một nửa. Nhìn thoáng qua ở nơi đó chọn lựa buổi diễn quan khán Tư Duyệt cười nói. A cần muốn xử lý như thế nào? Vì cái gì không cho bọn họ thu thập chứng cứ? Tuy rằng loại này chứng cứ thu thập lên thực ghê tởm. Bởi vì nếu đối phương cắn chết trạng thái không tốt, hoặc là trượt tay. Thật đúng là không thể thế nào. Chứng cứ, Tư Duyệt cầm trong tay lựa chọn màn hình buổi diễn dùng kim loại tiểu bồng. Điểm điểm màn hình cái kia rõ ràng ở phóng thủy dị năng giả. Chỉ cần ta cảm thấy hắn là được, còn cần cái gì chứng cứ. Này lại là không phải cái gì hòa bình phồn hoa thịnh thế. Đây là huyết tinh giết chóc mà thế. Liền nhân loại lại lấy sinh tồn vũ lực giá trị bồi dưỡng đều dám ở bên trong trộn lẫn thủy làm. Chuyện này, này loạn thế dùng trọng điển nếu là dùng không đến những người này trên đầu. Vậy quá không thể nào nói nổi. Ngoặc kép, Tần Vô Dạng nhìn hơi hơi nâng cằm, giơ lên mi xem hắn Tư Duyệt, cúi đầu cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, ta công chúa điện hạ. Tư Duyệt mặt hơi hơi đỏ lên. Thò lại gần ở Tần Vô Dạng khóe miệng hôn một cái mới nghiêm trang mà mở miệng dò hỏi. Người này cũng vòng lên, hảo Tần Vô Dạng nhấp nhấp khóe miệng. Nhìn Tư Duyệt ánh mắt sủng địch đến muốn tích ra thủy tới. Liếc liếc mắt một cái màn hình người trên, rất có mục đích tính xoát xoát xoát ở danh sách thượng lật vài tờ. Sau đó đặt bút ở danh sách thượng người nào đó trước mặt vẽ một vòng tròn. Đấu trường nội cấp bậc tổng cộng cửu đẳng, mỗi tam đẳng vì một cái đại bộ phận, để tam đẳng lên tới đệ tứ chờ sở yêu cầu tích phân là phía trước tam đẳng sở yêu cầu tích phân tổng. Hòa, lên tới đệ tứ chờ sau tích phân sẽ bị thanh linh làm lại tính toán. Thứ sáu chờ cùng thứ bảy chờ chi gian cũng là không sai biệt Lamani đấu trường người rất nhiều. Phải tiến hành buổi diễn cũng rất nhiều. Nhưng là nơi này một đại bộ phận là 1 đến 3 cấp tỷ thí. Mà này đó Tư Duyệt là không xem, nhiều nhất chính là 3 cấp chỉ định vượt cấp khiêu chiến xem một chút. Vượt cấp khiêu chiến cùng tứ cấp trở lên chiến đấu mới là Tư Duyệt chú ý trọng điểm money, nhưng mà càng lên cao cấp bậc, nhân số càng ít, vũ lực giá trị cũng càng cao. Giống loại này phóng thủy soát phân cũng ít, đặc biệt là thất cấp trở lên. Mỗi một cái đều là vang dội nhân vật, loại này soát phân đoạt được đến ích lợi căn bản không phải bọn họ tổn thất từng hồi thư thắng bại. Danh lợi có khả năng so, có mấy cái sẽ liều mạng chính mình thất bại, làm chính mình thanh danh quét rác cho người khác đương đá kê chân. Loại này trả giá cùng tiền lời hoàn toàn kém xa sự tình tuyệt đại bộ phận người là sẽ không làm. Cho nên soát chi nhánh ngân hàng làm chủ yếu tập trung ở bên trong đoạn tứ cấp đến lục cấp chi gian. Đương nhiên cũng không nói cao giai đoạn không tồn tại loại tình huống này. Này không phải bị Tư Duyệt bắt được một cái, chỉ là cái kia giúp soát phân nhìn tựa như muốn sống nuốt đối phương giống nhau. Bị thua sau cũng không có người khác ảm đạm không cam lòng biểu tình. Càng có rất nhiều ẩn nhẫn cùng giống như thực chất lửa giận. Cho nên này ước chừng là bị người bắt cái gì nhược điểm uy hiếp đi. Tư Duyệt sờ sờ cằm quyết định cái thứ nhất kêu tìm hắn hảo hảo nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Bất quá ở kia phía trước còn có một việc, Tư Tư Duyệt nhìn trên người còn ăn mặc thần gia luyện công phục thần độ đẩy cửa tiến vào. Hai mắt lập tức mị lên, ngón tay gian kim loại bổng lập tức đã bị bẻ oai. Thần độ ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tư Duyệt, kia biểu tình thật đúng là kinh ngạc, tuy rằng mấy ngày này vẫn luôn nghe bên người Tâm Phúc nói cái gì cùng thất thiếu lớn lên rất giống. Nữ hài tử, vẫn là vị kia Tư Hoàng bệ hạ nữ nhi, bọn họ cô, ngay từ đầu hắn là không tin, nào có nữ hài tử lớn lên giống thất thiếu, kia còn có thể xem sao? Chẳng lẽ còn cùng vị kia tuổi còn trẻ liền chết ở đại dung truyền thất thiếu trưởng nữ. Bọn họ cô nãi nãi lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng là vị này cô nãi nãi nghe nói khi còn nhỏ xác thật rất giống thất thiếu. Nhưng là càng lớn càng giống vị kia thất thiếu phu nhân. Nhưng là lúc này nhìn đến vị này tang thi cô. Hắn là thật sự tin. Thật là có nữ hài tử có thể lớn lên rất giống thất thiếu. Quỷ dị chính là con phi thường tinh xảo đẹp, thần độ ánh mắt làm Tần Vô Dạng nhíu mày, muốn đứng lên nói cái gì, chẳng qua hắn vừa mới động, nhà hắn A Cẩn đã nháy mắt tới rồi thần độ phía sau ping mà một tiếng đóng cửa lại. Thần độ bị cả đời này tiếng đóng cửa bừng tỉnh lại đây. Muốn quay đầu lại xem qua đi liền nghe được xé kéo một tiếng. Cùng với thanh âm chính là thân thể của mình. Hoặc là nói trên người quần áo đã chịu mạnh mẽ xé rách. Giây tiếp theo hắn sau lưng ấn thần gia tộc huy văn dạng áo khoác bị xé xuống dưới. Thần độ hoảng sợ mà xoay người nhéo quần áo. Ngươi muốn làm gì, nhìn xem trên người của ngươi bằng da lượng thế nào. Tư Duyệt đem xé xuống tới phía sau lưng. Kia một khối to vải dệt ném cho thái dương ẩn ẩn có gân xanh bính khởi Tần Vô Dạng. Nhận được phải dệt Tần Vô Dạng mặt đen, trong đầu vô hạn tuần hoàn, hắn tức phụ xé nam nhân khác quần áo. Ta ra chất lượng, thần độ cảm thấy chính mình văn hóa trình độ chưa từng có giống giờ khắc này kém như vậy quá. Rõ ràng một câu mỗi cái tự đều biết ý tứ, nhưng là liền ở bên nhau. Hắn lăng là không biết vị này lần đầu tiên gặp mặt tang thi cô muốn làm cái gì. Nhưng là khẳng định không phải chuyện tốt là được, là nha, ra chất lượng, Tư Duyệt nói xong trực tiếp một quyền liền đem thần độ tạp tới rồi trên mặt đất. Thần độ hậu chi hậu giác kêu thảm thiết vừa mới phát ra tới đã bị Tư Duyệt kế tiếp tay đấm chân đá. Đánh gãy, không trong chốc lát thần độ liền tiếng kêu thảm thiết cũng kêu không được. Chỉ còn đứt quãng tiếng hít thở, chờ đến Tư Duyệt thở ra một hơi đứng lên. Thần độ đã nhìn không ra người dạng, kia mặt liền cùng đầu heo giống nhau, tay cùng chân vài chỗ đều bị bẻ gãy, có xương cốt đều từ da thịt loại xuyên thấu ra tới. Dáng vẻ kia thật là thảm không nỡ nhìn, nhưng cố tình bị đánh đến thảm như vậy, thần độ còn có chi giác, hắn biết cái này khủng bố nữ tang thi cũng không có hướng hắn trên người chí mạng địa phương tiếp. Đón, chính là chuyên đánh đau đến địa phương. Nhưng lại cố tình còn không đến đau vựng nông nỗi. Thật là mỗi một giây đều bị vô hạn kéo trường. Thần độ chưa từng có thử như vậy đau quá. Vấn đề là hắn còn không biết chính mình vì cái gì bị đánh. Thần độ, ngươi biết ngươi làm sai cái gì sao? Tư Duyệt nhìn sưng khởi hốc mắt cặp kia trong mắt sợ hãi cùng mê mang. Tươi cười âm trầm nói. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Người này một thân thương phòng chừng ngày mai là có thể hảo đến thất thất sao 88. Ngày mai buổi chiều chính mình lại đây nơi này nói cho ta ngươi làm sai cái gì. Không biết ta liền lại tiếp đón ngươi một đốn. Nếu là ngươi dám chạy trốn, ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu tồn tại xuống địa ngục. Tư Duyệt nói xong thần độ hai mắt vừa lật đã bị dọa ngất đi qua. Cái này làm cho Tư Duyệt càng là khinh bỉ. Cầm lấy micro làm thần gia bên kia lại đây trị liệu dị năng giả cấp thần độ trị liệu. Cần phải muốn nhanh chóng làm hắn khôi phục lại. Tốt nhất ngày mai buổi chiều trước khôi phục tung tăng nhảy nhót thân thể trạng thái. Thần độ bị hoảng sợ trị liệu dị năng giả nâng sau khi đi. Tần không nói gì cầm trong tay ấn thần gia tộc huy văn dạng vải dệt ai tới rồi Tư Duyệt bên người. Muốn nói lại thôi trong chốc lát mới mở miệng nói. A Cần, ngươi có phải hay không gần nhất nhìn cái gì khủng bố tiểu thuyết? không có. A Tư Duyệt đem trong tay bẻ oai kim loại côn một lần nữa bẻ thẳng. Giày cao gót dẫm lên bóng loáng như cũ mặt đất, vì phòng cho khách quý điểm cái tán. Vừa rồi nàng đánh thần độ tuy rằng vô dụng nhiều ít lực đạo, nhưng là đặt ở khác kiến trúc thượng, nói không chừng trực tiếp liền từ 3 tầng đánh tới ngầm 1 tầng. Thật không hổ là đấu trường phòng cho khách quý, khác cái gì đều không nói. Chỉ là cái này kiến trúc rắn chắc trình độ liền phi thường không tồi. Kia cái gì tồn tại xuống địa ngục, Tần Vô Dạng vẫn luôn cảm thấy nhà hắn A Cẩn chính là hung tàn, cũng là hung tàn đến trời quang. Trăng sáng, đặc biệt thật, phi thường trong sáng, giống như là ánh mặt trời. Liền tính phơi đã chết người, cũng tuyệt đối là chính mình tìm chết, càng có rất nhiều cho thế giới sinh cơ, tràn đầy đều là chính năng lượng. Nhưng là vừa mới kia trong nháy mắt loại nào ập vào trước mặt trạng thái xấu làm hắn thực lo lắng. Ta hù dọa hắn, ta thượng nào biết đâu rằng cái gì tồn tại xuống địa ngục cảm giác Tư Duyệt đắc chí. Những lời này có phải hay không nói ra thực có thể hù người. Tần Vô Dạng, nguyên lai là chàng sao sao? Ân, chàng đến phi thường không tồi. Hắn cấp 100 phân lại thêm một cái sao 5 cánh. Không sợ nhà hắn A Cẩn kiêu ngạo, nhà hắn A Cẩn chính là như vậy khiêm tốn hảo hài tử. Tác giả có lời muốn nói, thần độ, đối với ta trên người thương nói nàng tràn đầy đều là chính năng lượng. Ăn trộm, ta thương, bị tước thành bạch bản người chơi. Đối ta nói, Tần Vô Dạng, nhà ta A Cẩn chính là ánh mặt trời, tràn đầy đều là chính năng lượng, các ngươi này đàn không né hảo. Chính mình chạy ra tìm phơi tìm chết người có thể oán trách ai? Ở đây mọi người, ta không thể che lại lương tâm nói Tư Duyệt đầy người chính năng lượng. Tiểu mục, nam nhân đôi mắt nếu là què nếu muốn hảo đó là rất khó. Đặc biệt là Tần Thập Nhất thiếu què đến lợi hại như vậy. Thế gian sự tình cơ bản đều có chính phản hai mặt. Nói như vậy nói đều ở đầu lưỡi. Nghĩ như vậy tưởng đều trong lòng Timani một người nam nhân nếu là thích một nữ nhân. Như vậy nữ nhân này làm được lại không hảo cũng là tốt. Nếu là không thích như vậy lại hảo đều là không tốt. Hắn cảm thấy ngươi này không hảo kia không tốt. Không phải ngươi thật sự không tốt. Chẳng qua là hắn không thích ngươi thôi. Ai, viết như thế nào viết đột nhiên liền hướng canh gà dựa sát. Ta nhất định là bị bám vào người. Tác giả có chuyện nói đều thần triển khai. Đã bỏ liều, moa moa, tiểu thiên sứ nhóm Ni Tư Duyệt thật sự không phải tiểu thiên sứ nhóm hảo tấm gương. Bất quá nếu là người bất hạnh xuyên qua mặt thế, như vậy nhưng thật ra có thể học, đến lúc đó hy vọng ta cũng ở, cũng vì ngươi đưa lên bàn tay vàng. Hết chương.